Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, kế hoạch không bằng biến hóa. SHIELD, nội bộ, dưới mặt đất 88 tầng, cơ mật tối cao, ta rất vinh hạnh thông chi ngài, cái này gọi vũ trụ ma phương đồ vật, nội bộ gần như ẩn chứa vô tận năng lượng. Nếu như lấy nó làm hạch tâm, phá bích kế hoạch liền có thể chính thức khởi động. Chỉ cần có mục tiêu không gian tọa độ, chúng ta liền có thể giống chui tường đồng dạng. Tại vũ trụ bản thân chui ra một cái hố đến, thông hướng cái khác thế giới. Một tòa cao tới 30 mét, chừng sân bóng lớn nhỏ trong phòng thí nghiệm, mặc áo ngủ, chân đạp dép lê Einstein, chính loay hoay một đài cổ quái máy móc. Từ khi SHIELD bị Vương Húc tiếp nhận về sau, lấy Einstein cầm đầu mộng ảo nhà khoa học, liền quay chung quanh vũ trụ ma phương khai triển thí nghiệm. Ý đồ lợi dụng vũ trụ ma phương bên trong gần như vô tận năng lượng, thành lập được khác biệt thứ nguyên, khác biệt thời không hạ địa cầu cùng địa cầu ở giữa song hướng thông đạo. Lúc đến hôm nay, tốn thời gian hơn 5 tháng. Sơ bộ lý luận đã hoàn thiện, phía dưới cần liền là thực tế ứng dụng, nói cách khác là thời điểm khởi động vũ trụ ma phương, nhất định phải khởi động vũ trụ ma phương mới có thể mở Dương Hạ một bước thí nghiệm sao? Dùng số liệu mô phỏng được hay không? Không được, chúng ta cần toàn diện tỉnh lại vũ trụ ma phương lực lượng, thu thập nó đỉnh phong trị số mới có thể đạt được chính xác số liệu. Số liệu mô phỏng cần muốn thực số thực theo làm cơ sở, những này là chúng ta trước mắt không cụ bị. Dạng này a, nghe Einstein trả lời, Vương Húc lâm vào suy nghĩ. Vũ trụ ma phương một mực bị Thanos coi là vật trong bàn tay. Toàn diện tỉnh lại vũ trụ ma phương lực lượng, tất nhiên sẽ bị Thanos cảm ứng được. Hạ một bước không thể tránh khỏi liền là chiến tranh. Vương Húc còn chưa làm tốt cùng Thanos chiến tranh chuẩn bị. Suy nghĩ thật lâu về sau, hắn mở miệng nói, tạm thời phong tỏa thí nghiệm, chúng ta còn không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị, phá bích kế hoạch tạm thời trì hoãn, tại khác biệt thời không hạ địa cầu ở giữa thành lập ổn định. Thông đạo, một mực là Vương Húc khát vọng. Chỉ có dạng này hắn mới có thể đem nắm giữ vị diện hiệu quả và lợi ích tối đại hóa. Nhưng là bước chân không thể bước quá lớn. Bước lớn dễ dàng kéo tới trứng. Hắn cùng Thanos ở giữa, tựa như một trận thời gian thi chạy. Thanos so với hắn sớm chạy thật nhiều năm. Vương Húc chỉ có thể kéo dài điểm cuối cùng, tận lực tránh cho giai đoạn trước quyết chiến, mới có thể để cho mình phần thắng càng ngày càng lớn. Hiện tại liền toàn diện tỉnh lại vũ trụ ma phương, bước Thanos nhảy ra quyết chiến, đối phương Húc tới nói được không bù mất, cùng lúc nào đi đánh không còn nắm chắc chiến đấu, không bằng tướng chiến đấu tạm thời áp hậu, đa số mình tranh thủ có lợi thời gian, dù sao thời gian trôi qua càng lâu, cục đối mặt Vương Húc càng có lợi. Siêu. Một mực bị không để ý tới vũ trụ ma phương, đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt, năng lượng màu xanh lam như là sóng nước nhộn nhạo lên. Nhìn xem không cảm thấy kinh ngạc Einstein, Vương Húc nhíu mày, hỏi, đây là cái gì? Năng lượng triều tịch, vũ trụ ma phương mỗi giờ mỗi khắc, không tại từ trong vũ trụ thu lấy năng lượng, khi nó năng lượng tích lũy đến trình độ nhất định lúc, liền giống bị đổ đầy nước chén nước, tự nhiên mà vậy sẽ dũng mãnh tiến ra một chút. Loại hiện tượng này cách mỗi một đoạn thời gian liền có thể nhìn thấy một lần. Căn cứ chúng ta suy tính, hiện tại vũ trụ ma phương đã năng lượng quá thừa, đạt tới nước đầy mà tràn trạng thái. Einstein một bên giải thích, vừa đi đến lò luyện đồng dạng máy móc trước mặt, tại cái nút bên trên gõ mấy lần, lập tức phòng thí nghiệm vách tường toàn bộ nổi lên lam quang, liền tựa như vũ trụ ma phương đưa tới năng lượng triều tịch, đang bị vách tường kim loại hấp thu đồng dạng. trong lúc nhất thời sắc thái rực rỡ nhìn rất đẹp. Ưng ực, ưng ực, ưng ực, lò luyện đồng dạng to lớn máy móc vận chuyển. Tại Vương Húc ánh mắt dưới, từng khối bàn tay lớn nhỏ màu lam năng lượng khối, bị to lớn máy móc phun ra nuốt vào mà ra. Einstein đi ra phía trước, cầm lấy một khối năng lượng khối, mở miệng nói, đây là thu thập vũ trụ ma phương năng lượng chế ra năng lượng khối. Chỉ cần bàn tay lớn nhỏ một khối, liền có thể duy trì một chiếc 10 cây số lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm. Tại trong vũ trụ đi thuyền 8.000 năm, mà lại không có bất luận cái gì ô nhiễm. Hạng kỹ thuật này sinh ra, còn muốn cảm tạ Stark tiên sinh. Hắn nhị đại hình cung lò phản ứng, cho chúng ta rất lớn dẫn dắt. Cái này đồ vật có cái gì dùng? Vương Húc cũng cầm lấy một khối năng lượng khối, nhìn từ trên xuống dưới cái này đồ vật. Tác dụng rất nhiều, tác dụng lớn nhất là làm năng lượng nguyên sử dụng. Kế hoạch chúng ta dùng loại này năng lượng khối, toàn diện thay thế người máy quân đoàn pin lithium kỹ thuật. Làm người máy quân đoàn đủ càng có hỏa lực. Đồng dạng, chúng ta về sau nghiên chế phi thuyền vũ trụ, cũng có thể dùng năng lượng khối sung làm nguồn năng lượng. Một chiếc phi thuyền chỉ cần trang bị 5 khối năng lượng khối. Từ xuất xưởng đến báo hỏng, đều không cần tại ngoài định mức bổ sung nguồn năng lượng. Einstein vuốt vuốt năng lượng khối, dùng chỉ có 2 người năng nghe được thanh âm, nhỏ giọng nói, đây là chiến tranh lợi khí, mang ý nghĩa chúng ta một khi thành lập vượt không ở giữa thông đạo, liền có đầy đủ năng lượng thành lập số lớn vũ trụ chiến hạm, cùng khổng lồ vô cùng chiến tranh cứ điểm. Đến lúc đó chúng ta ánh mắt tướng không tại cục giới hạn trong tinh cầu bản thân, mà là mênh mông vũ trụ. Có chút ý. Vương Húc hài lòng gật đầu, sau đó không đợi nói chút cái gì, mới vừa tan phát qua năng lượng triều tịch vũ trụ ma phương, lại lần nữa bắt đầu phát sáng. Còn có, nhìn thấy vũ trụ ma phương lần nữa phát sáng, Vương Húc có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Einstein, đập vào mắt, Einstein biểu lộ ngưng trọng, vội vã hướng đi to lớn máy móc, leo lên leo xuống bắt đầu kiểm tra. Siêu, đợt thứ hai năng lượng triều tịch đột kích, năng lượng to lớn thu thập khí lần nữa vận chuyển, rất nhanh lại là hơn 100 khối năng lượng khối bị phun ra nuốt vào mà ra. Cái này một lần, Einstein không có bất luận cái gì dáng tươi cười, ngược lại biểu lộ tràn ngập kinh dị, nói nhỏ, dựa theo số liệu, năng lượng triều tịch mỗi tuần sẽ chỉ bộc phát một lần. Vừa mới bộc phát qua năng lượng triều tịch, vũ trụ ma phương làm sao sẽ còn 2 lần bộc phát? Siêu, lời nói chưa rơi, lần thứ 3 năng lượng triều tịch cuốn tới. Einstein lẳng lặng nhìn xem vũ trụ ma phương, ngay tại Vương Húc chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, đột nhiên hoảng sợ nói, không tốt, vũ trụ ma phương muốn bản thân khôi phục. Có ý tứ gì? Nghe được bản thân khôi phục cái từ này, Vương Húc có loại dự cảm không tốt. Vũ trụ ma phương là một cái năng lượng thể, có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu năng lượng vũ trụ, chứa đựng đến mình thể nội. Nó hiện tại ở vào làm bán thời gian ngủ trạng thái, tự thân năng lượng ở vào thời kỳ ủ bệnh, chỉ có 1/1 trong tải sinh động, mà hiện tại nó muốn bản thân khôi phục từ làm bán thời gian ngủ trạng thái thức tỉnh. Nghe được Einstein, Vương Húc vẫn là không có hiểu rõ, hỏi sau đó thì sao? Năng lượng to lớn sẽ tiết ra, tựa như yên tĩnh trong vũ trụ bị người thả một đóa thuốc phiện hoa, chúng ta tọa độ sẽ bị hắn bạo lộ ra đi. Tất cả năng quan sát được một màn này người đều sẽ đối cỗ này cường đại lực lượng cảm giác hứng thú. Trước ngươi nói cái kia gọi Thanos người, nếu như không muốn mình đồ vật bị người đoạt đi, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Oanh, trong trầm mặc, vũ trụ ma phương lần nữa bộc phát, to lớn năng lượng màu xanh lam trụ xông thẳng lên trời. Vương Húc mau từ trong phòng thí nghiệm rời đi, đi tới SHIELD tổng bộ bên ngoài. sững sờ nhìn xem thông hướng vũ trụ năng lượng chủ, nói nhỏ, móa, tích tích tích tích, màu đỏ báo động tòng thần thuẫn trong cục bộ vang lên. Phong tồn tại trong kho hàng người máy quân đoàn, từng cái tại song trong mắt lộ ra ngay hồng quang, đạp đạp đạp đạp, cửa kim loại tự động mở ra, người máy thành quần kết đội đạp trên nhanh chân, ôm loa đồng dạng năng lượng vũ khí, đều nhịp đi ra ngoài, một khung, hai khung, ba cái, một cái chớp mắt, S-H-I-L-D bên ngoài trên đảo nhỏ. Liền lít nha lít nhít đứng đầy vũ trang người máy, rất nhiều tại S-H-I-L-D công tác nhà khoa học, đặc công, nhân viên văn phòng, đều kìm lòng không được đi ra văn phòng, ai cũng không biết đạo phát sinh cái gì, phát sinh chuyện gì, ngồi ở trên xe lăn X giáo sư, bị Jean Grey đẩy đi ra, Vương Húc khoanh tay, nhìn xem nối thẳng chân trời năng lượng chủ, đầu cũng không trở về nói ra, tai họa, vũ trụ ma phương toàn diện khôi phục, kia là The Avenger 1 mới có kịch bản, chính là bởi vì vũ trụ ma phương bộc phát, mới đưa tới Thanos thủ hạ, Chitauri người giáng lâm, hiện tại mới là 2011 năm, trong điện ảnh vũ trụ ma phương là một năm sau khôi phục. Tại nơi này làm sao trước thời hạn nhiều như vậy? Các ngươi mau nhìn, đây là ta quay chụp vệ tinh hình ảnh. Einstein giáo thụ hừng hực vọt ra, trên tay cầm lấy cái tấm phẳng máy tính. Phía trên là địa cầu ba chiều hình chiếu, đập vào mắt, tại địa cầu một cái đốt, ngay tại liên tục không ngừng tản ra năng lượng màu đỏ. Cũng hình thành năng lượng tín hiệu, hướng mênh mông vũ trụ khuếch tán mà ra, tựa như tại đối vũ trụ khởi xướng quảng bá. Ông trời ơi, X giáo sư trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Thất kinh hỏi, không thể chặt đứt nó sao? Không được, vũ trụ ma phương bản thân liền là năng lượng nguyên. Đừng nhìn nó hiện tại chỉ là một cái cột sáng. Trên thực tế từ trong vũ trụ quan sát, nó độ sáng thậm chí muốn vượt qua hệ ngân hà hủy diệt. Mà lại, truyền bá của nó tốc độ 10 phần quỷ dị, xa vượt xa qua ánh sáng, càng giống một loại không gian chiết xạ, mỗi giây truyền bá tốc độ cao tới 2.95 ánh sáng. Einstein nhìn trước mắt cột sáng, tốt sau khi lại nói, thông qua tính toán của ta, năng lượng chiều tịch phỏng đoán cẩn thận sẽ kéo dài 46 phút. Dự tính 8.000 năm ánh sáng bên trong hết thảy văn minh đều sẽ từ trong vũ trụ nhìn thấy chúng ta. Còn lại các ngươi quyết định đi. Quyết định cái gì? Đương nhiên là chiến đấu vẫn là rút lui. Vương Húc sờ lên cằm. Khác văn minh có thể hay không tới đoạt vũ trụ ma phương hắn không biết đạo. Thanos là khẳng định phải tới. Có đánh hay không? Có rút lui hay không? Thật sự là khó mà lựa chọn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.